một vùng biển vắng thật vắng, nghe du sóng vỗ dịu êm như du bước chân thời gian êm đềm. Một vùng biển vắng thật vắng cho anh nhớ em cùng đi và nhớ mắt môi. Trong hoang vắng cho tay nắm tay tìm nhau, về thua hồng hoang môi chôn kín trong niềm đau, vòng tay yêu dấu như xin xóa bao thời gian giữa bên sóng dâng chiều lên, riêng chỉ có một cánh chim lẻ loi đang xoay cánh bay ngàn khơi cô độc. Chiều đang buông nắng dịu nắng, anh đêm bước một mình anh nghe phiền đau.